Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, bị nhốt, bóng đêm thâm trầm, tối đen như mực, đào lâm thấp người phụ lầu ba bồ đào giá hạ, trước mặt là một mảnh tối đen nguyên hành thị, không chỉ là nguyên hành thị, toàn bộ thế giới đều là tối đen, anh trăng tựa hồ cũng biết thế giới này hắc ám. Cố ý trốn giấu đi, Đào Lâm cũng tưởng trốn, khả nàng vô pháp trốn, nàng biết chính mình trốn cũng tránh không khỏi, nếu ta cũng có thể biến thành ánh trăng thì tốt rồi, trống rỗng trong phòng, chỉ có nàng thanh âm, cô đơn lại cô độc, hốt, xa xa tránh một chút, quang, Đào Lâm không khỏi mị mị ánh mắt, vừa mới là nàng lỗi thấy sao? Làm sao có thể cảm thấy bên ngoài có loang loáng đâu. Nàng thân thủ hái được một cái bồ đào nhét vào miệng. Xuất ra chợ đêm kính viễn vọng tiếp tục hướng xa xa xe monster bên kia. Theo dõi chung, đông đảo thở dài một hơi. Nàng cũng rất ham ăn thôi. Đều nhanh đem bồ đào ăn xong rồi. Loại này bồ đào nhưng là nàng lao lực thiên tân vạn khổ tìm được giống. Ngọt lành, vị mỹ, miễn bàn thật tốt ăn. Cư nhiên đều tiện nghi Đào Lâm. Rất quá đáng a. Xem nàng hái được một viên lại một viên. Óng ánh trong suốt bồ đào tất cả đều lọt vào nàng miệng. Đông đảo liền cảm thấy đau lòng. Đặc biệt đau, lão đại, ngài đến cùng quản mặc kệ. Quản, thế nào quản, nhường nàng đừng ăn, Đào Tiềm cũng kinh dị cho nàng sức ăn, chẳng qua hắn kinh dị rất nhiều lại có chút không hiểu hưng phấn. Đáy lòng lại có cái thanh âm đang nói, ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút mới tốt. Lão đại, ngài còn cười, bồ đào tài dài đứng lên, tổng cộng cũng không kết bao nhiêu quả. Chính mình một viên không thường đều tiện nghi nàng, ngài cư nhiên còn cười được, đông đảo mất hứng, thập phần mất hứng, không phải là ăn ngươi mấy quả bồ đào sao, nhỏ mọn như vậy, keo kiệt, lại còn nói nàng keo kiệt, đây chính là mạt thế, đồ ăn nhiều chân quý, rất nhiều người liên thức đều không kịp ăn. Nàng có thể loại xuất ra bồ đào đã không đơn giản. Kết quả, bọn họ ăn xong rồi nàng bồ đào cư nhiên còn nói nàng keo kiệt. Đông đảo mặt nhăn thành bánh bao nhỏ. Lão đại, ngài nói như vậy ta, rất nhường ta thất vọng đau khổ. Ta là đáng tiếc kia mấy quả bồ đào sao? Ta chính là bất bình mà thôi. Nàng liền là của chúng ta tù nhân. Làm chi đối nàng tốt như vậy? Đào Tiềm bất đắc dĩ cười. Vu Dương không phải thích nàng. Quay đầu nhường Vu Dương bồi cho ngươi, bồi nàng. Nếu mà thế tiền, nàng còn có thể cùng Vu Dương nói một chút. Này đều mạt thế. Có cái gì thứ tốt có thể so sánh nàng bồ đào còn chân quý? Đây chính là hoa quả. Ở mạt thế lý một cái đều khó cầu. Hắn có thể bồi được rất tốt sao? Chính ngươi đi tìm Vu Dương hỏi. Xem hắn bồi không bồi được rất tốt. Đào Tiềm mỉm cười. Thật sự nếu không được, cũng có thể cho hắn đem chính mình bồi cho ngươi thôi. Cũng không dám. Đông đảo sắc mặt đại biến. Lão đại, ngài nhưng đừng loạn điểm uyên ương phổ. Vu Dương, ta khả khống chế không đến ăn nàng bồ đào. Còn muốn đem Vu Dương cái kia đại sát khí bồi cho nàng. Này không phải nhường nàng tiền mất tật mang sao. Rất tức giận, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Đông đảo gian nan vẫn duy trì mỉm cười. Bỗng nhiên lại phản ứng đi lại. Đào Lâm ăn nàng gì đó. Lão đại thế nào không nhường nàng tìm Đào Lâm muốn. Ngược lại nhường nàng tìm Vu Dương. Vu Dương là người một nhà, Đào Lâm là ngoại nhân, ấn thân xa lạ gần đây sắp hàng, Vu Dương tài tương đối gần, này không tìm ngoại nhân tính sổ, tìm người một nhà tính sổ, Này chướng thế nào tính? Nàng còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến giám thị khí Lý Thôi Vi hướng về phía camera, một bên vung cánh tay một bên loạn khiêu. Cùng người điên dường như, nàng như thế nào, chẳng lẽ bồ đào có độc, nàng trúng độc, mở ra thanh âm ni, đào tiềm bình tĩnh mệnh lệnh nói. Đông đảo mở ra thanh âm, đào lâm thanh âm theo bên trong mặc đi lại, bọn họ bị nhốt, cần cứu viện, cái gì bị nhốt, đông đảo nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nhìn đào tiềm, ta thế nào nghe không hiểu. Các ngươi có hay không nghe được ta nói chuyện? Vu Dương bọn họ bị nhốt ở đúng lúc này. Cửa phòng bị nhân đẩy ra. Lão đại không tốt. Vu Dương bọn họ bị nhốt ở tại Sa Uy Đại Hạ. Có người bị thương. Cần cứu viện. Nàng nói là thật. Nàng làm sao mà biết? Đông đảo kinh ngạc hỏi. Đào tiềm lại thập phần bình tĩnh. Này căn cứ thượng tầng thiết có quan sát chạm gác, thời khắc quan sát đến chung quanh tình huống. Vu Dương cho bọn hắn truyền tin, Đào Lâm là ở lầu 3 thấy được, mà lúc này, Đào Lâm đã ly khai theo dõi phạm vi không thấy. Nàng chạy đông đảo, gọi người nhóm tập hợp là đông đảo sắc mặt nghiêm. Khởi động cảnh báo, đồng thời bắt đầu bá báo. Khẩn cấp nhiệm vụ, mọi người đến chính nhị tầng tập hợp, này đại lâu là phản. Chính nhị tầng chính là địa hạ nhị tầng. Đào Lâm nghe được radio, cấp tốc chạy xuống thang lầu. Nàng không có lựa chọn thang máy. Thang máy hiện tại khẳng định là kín người hết chỗ. Hiển nhiên có nàng loại này ý tưởng không chỉ nàng một người. Bởi vì rất nhiều người cũng giống như nàng lựa chọn đi thang lầu. Đào Lâm chạy đến bay nhanh, rất nhanh liền đi tới chính nhị tầng. Nơi đó đã có rất nhiều mặc mê thải phục nhân tập kết đến cùng nhau. Mọi người thấp giọng nghị luận, đều ở thảo luận phát sinh chuyện gì. Đào Lâm xuyên qua tầng tầng đám người chen vào đi. Nhìn thấy đông đảo Thôi Đào Tiềm đứng ở nơi đó, có một người đang ở hướng Đào Tiềm hội báo, chúng ta nhân bị nhốt ở đại hạ bên trong, bên ngoài đều là tang thi, nhiều lắm, bọn họ sung không được, phải nghĩ biện pháp đi vào, mái nhà dùng phi cơ trực thăng có thể chứ? Đào Tiềm hỏi, người nọ lắc lắc đầu, chỉ sợ không được. Này lâu lầu năm lấy hạ đối ngoại cho thuê, là tòa nhà văn phòng, lầu năm hướng lên trên chính là khu dân cư, mái nhà cũng tụ rất nhiều tang thi, rất nguy hiểm thì phải là muốn đi vào trước. Đào Tiềm do dự, nhiều như vậy tang thi, bọn họ phá vây không được, bọn họ muốn vào đi giống nhau cũng rất khó, muốn thuận lợi đưa bọn họ mang về đến. Cơ bản không có khả năng, rất nguy hiểm, đông đảo lầu bầu nói, trên người bọn họ có lương thực, cái này càng rối rắm. Không đi đi, trong căn cứ cần lương thực, đi thôi, lại rất nguy hiểm, nói trắng ra là chính là làm cho người ta nhóm toi mạng đi. Làm sao bây giờ, loại này nhiệm vụ kêu ai đi tương đối hảo. Đào Tiềm ngước mắt ở trong đám người đảo qua, hốt trước mắt sáng ngời. Đào Lâm, ngươi đi đâu à? Đào Lâm vừa mới lưng qua thân chính phải rời khỏi. Nghe được thanh âm cũng là liên đầu đều không hồi. Ngược lại lại nhanh hơn tốc độ, nhưng lại nhất lưu chạy chậm muốn lên lâu. Ngăn lại nàng, đông đảo chỉ vào Đào Lâm bóng lưng la hét một tiếng. Trong căn cứ nhân đều là trải qua huấn luyện, ăn ý độ phi thường không sai. Đông đảo vừa kêu hoàn, vài cái đang muốn vào cửa, nam nhân thân hình vừa chuyển. Giải cánh tay duỗi ra chụp tới Đào Lâm bả vai. Đào Lâm tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt chống đỡ, đem nam nhân đạn lui về phía sau hai bước. Trải qua như vậy nhất trì hoãn. Toàn bộ căn cứ nhân đều xông tới, chung quanh, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là bọn hắn nhân. Đào Lâm mặc dù có kết giới, nhất thời lại cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể đứng lại tại chỗ, không cam lòng trừng mắt bọn họ. Đám người chậm rãi phân ra một con đường, Đào Tiềm ở đông đảo dưới sự trợ giúp di động đi lại. Đào Lâm, ngươi đây là đi đâu à? Đào Lâm miễn cưỡng ngáp một cái, buổi tối khuya còn có thể đi đâu? Đương nhiên là hồi đi ngủ ngươi chạy cái gì? Đông đảo bất mãn, sốt ruột không được sao? Ngươi, Đào Tiềm nâng nâng tay, ngăn cản đông đảo trong lời nói, cười hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi cứu Vu Dương? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.